Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái này nó giống như trong ngôn tình vậy, không nghĩ đến lại có một kết quả như thế. Nếu như đã như vậy, toàn bộ sự tình tất cả đều rất dễ hiểu. Tần Hạo ở trong phòng đi đi lại lại, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, những chuyện này đều biết như vậy, đã như vậy mà nói thì không cần nghĩ nữa. Chúng ta có cơ hội sẽ đi thám hiểm một lần, tôi tin là rất vui vẻ đó. Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tần Hạo phân phó. Ê, tôi đi nghỉ đây, tôi mệt lắm rồi. Ngô Béo cũng lấy tay che miệng ngáp một cái, sau đó lười biếng đi về phòng của mình. Hắn trở về cũng không nghỉ ngơi cho, mà lập tức bận bịu đi điều tra, cho nên đến bây giờ mệt lắm. Hơn nữa sau đó Tần Hạo còn có một chuyện quan trọng muốn hắn đi làm. Bây giờ Ngô Béo hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Xử lý xong những việc này, Tần Hạo liền dán phong hành phù ở trên chân của mình, sau đó đung đưa một cái bay vút lên bầu trời. Từ trên cao nhìn phong cảnh ở bên dưới, người ngựa đi như nước, ma thiên luân, các loại kiến trúc chọc trời, dáng vẻ nhìn thu hết vào mắt. Hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn cảm ngộ, cảm xúc lớn nhất bây giờ đó là thực lực của mình vẫn là quá kém, bởi vì một lần chiến đấu với Miêu Hồng cũng có thể chứng minh được điều đó. Mà lúc này, ở một nơi cách hắn rất xa, trong một tiệm đồ cổ quen thuộc, chỉ là ở đây đã thay đổi hoàn toàn kiến trúc và thiết bị, bởi vì trận chiến lần trước đã phá tan tành. Ở phòng làm việc lầu 2 có một người đang ngồi, chính là lão bản Trương Minh. Trước mặt hắn còn một người ngồi, nếu như Tần Hạo ở đây mà nói có thể nhận ra là Đỗ Hưng. Đỗ Hưng ngồi trên salon, trên tay cầm một ly trà chế tác rất tinh xảo, từ từ thưởng thức trà. Mà Trương Minh ở trong phòng cười nhạt nói: Lão Đỗ, không có nghĩ đến lúc trước chúng ta thế bất lưỡng lập, vậy mà bây giờ có thể ngồi cùng nhau nói chuyện, không có dễ. Lời của hắn lúc này nghe vào cảm khái. Không phải sao? Lúc này Đỗ Hưng khuôn mặt âm trầm, bất quá trong lòng cũng bất đắc dĩ, không thể nào biểu hiện ra. Ngươi cũng biết, nếu như ta cho ngươi ăn cái hột đào kia, ngươi cũng phải đáp ứng quy thuận với ta. Nếu như vậy, ngươi biết tiếp theo phải làm sao chứ? Đỗ Hưng đứng dậy, hai tay ôm quyền cung kính nói với Lý Minh: Đương nhiên. Trương Minh lúc này hai tay chắp sau lưng, không nhịn được, ngửa mặt lên trời, cười lớn. Được rồi, vậy là ta lại có thêm một đồng minh. Tốt, là rất tốt. Tâm tình của hắn lúc này lộ ra rất vui vẻ. Hết chương 351. Hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.